Bài xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đi đi lại lại trước sân nhà một lúc, tôi bất ngờ nhìn thấy bóng đen từ trong nhà lao vụt ra. Trong bóng tối, ánh mắt hung dữ của Đức nhìn tôi không chút kiêng dè. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, anh nói với tôi bằng giọng trầm thấp. Chán nơi này, muốn đi ra ngoài phải không? Được, trước tiên tôi sẽ nói cho cô biết về tình hình nơi đây. Sau 9 giờ tối, đi ra đường sẽ gặp một trong hai kiểu người. Một là nghiện hút, hai là ma men. Cô không phải kiểu quá xinh đẹp lộng lẫy, nhưng cũng rất ưa nhìn. Ở nơi này của chúng tôi, chỉ cần cô bước ra ngoài, nhất định sẽ bị dòm chúng. Tôi hoang mang nhìn Đức, sợ hãi đi giật lùi ra phía sau. Tôi không biết anh đang cảnh báo hay nhắc nhở tôi, nhưng giọng nói trầm thấp của anh vẫn cất lên đều đều. Nhân tiện cũng nói cho cô hay, ở cái khu ổ chuột này, cuộc sống của người dân rất khó khăn. Ngay đến bữa ăn hàng ngày họ còn chưa lo nổi, họ không rảnh để lo chuyện bao đồng đâu. Cho dù có nhìn thấy cô gặp chuyện, họ cũng sẽ làm ngơ như không thấy. Hơn nữa, gặp phải mấy thành phần gấu chó gấu mèo, chẳng ai dại mà đâm đầu vào. Cô cũng đừng nghĩ tới việc báo cảnh sát. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, nếu cảnh sát có mặt thì xem như cô may mắn. Nhưng trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì thì không ai biết trước được. Nếu cô có gan, cô cứ đi khỏi đây bất cứ lúc nào cô muốn. Nghe những lời lẽ sắc bén của Đức, cả người tôi không khỏi rùng mình. Bất luận lời nói của anh ta là thật hay giả, thì tôi cũng cảm thấy mình không nên đánh cược với mạng sống của chính mình. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi thực sự đã rất sợ hãi rồi. Mấy giây sau đó, tôi dứt khoát quay người bước vào nhà. Thay vì lo lắng cho ngày mai không thể đoán trước, tôi nghĩ tôi nên đi ngủ một giấc. Thời gian này giấc ngủ của tôi rất không tốt, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Nằm mơ mơ màng màng mấy tiếng, tôi không biết mình đã ngủ hay chưa. Thỉnh thoảng tôi nghe được tiếng bật lửa kêu lên trong đêm tối. Cuối cùng tôi không ngủ được tiếp vì tiếng mèo kêu ở ngoài mái hiên. Bác Mừng nói tối muộn sẽ về, nhưng hiện tại là 1 giờ sáng vẫn chưa thấy đâu. Tình hình này khả năng ngày mai bác mới về. Nói như vậy thì đêm nay chỉ có tôi và Đức cùng ngủ trong căn nhà này ư? Ý nghĩ ấy khiến tôi nâng cao tinh thần cảnh giác. Nằm im một lúc tôi muốn đi vệ sinh. Trong đêm tối tôi dò dẫm bước xuống giường, cách một bức mảnh thưa. Tôi không nghe thấy động tĩnh gì. Dường như Đức không nằm trong nhà. Tôi mòn men bước về phía cửa. Bất ngờ nhìn thấy đống lửa lập lòe ngay giữa lối ra sân sau. Tôi hoảng hốt kêu lên. Anh, sao anh lại ngồi ở đây? Sao anh không ngủ? Đức hơi gắt nhẹ. Ngủ hay không là việc của tôi. Liên quan đếch gì đến cô? Ở nhờ mà thích quản việc của người khác thế? Câu nói của anh lập tức chặn họng tôi. Tôi cứng đờ người, một lúc sau mới lý nhí nói. Anh có thể đi vệ sinh cùng em không? Thấy Đức im lặng, tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối. Nào ngờ 1 phút sau anh đứng dậy, bật đèn flash dẫn tôi đi ra sân sau. Cảnh đêm ở đây yên tĩnh lạ thường. Xung quanh không có nhiều cây cối giống như quê tôi. Đến tiếng kêu của ve sầu cũng không có. Thỉnh thoảng nghe được tiếng sóng biển rì rào. Tôi bước đi trước, Đức soi đèn đi sau. Khi đến cửa nhà vệ sinh, không nghe được tiếng bước chân anh, tôi sợ hãi quay lại hỏi. Sao anh không đi nữa? Đức cúi đầu rít một hơi khói, bình thản đáp. Muốn tôi đứng bên cạnh, nhìn cô đi vệ sinh mới chịu hay gì? Tôi ngẩn người, quả đúng là không nên như vậy. Lúc ở nhà vệ sinh bước ra, vô thức tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Rõ ràng cùng là một mặt trăng, nhưng dường như mặt trăng ở nơi này to và sáng hơn ở quê tôi. Hiện tại, tôi đang ở cách quê nhà cả vạn dặm. Trong một đêm trăng yên bình như thế này, cảm giác nhớ nhà, nhớ nương rẫy ruộng vườn khiến trái tim tôi thắt lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời háo hức muốn đến một nơi xa, chỉ không ngờ rằng cuộc sống lại xảy đến nhiều biến cố như thế. Có đôi lúc tôi có cảm giác tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Tôi không muốn tin bản thân mình lại đi đến bước đường này. Cô độc, không nơi nương tựa, không người thân thích, tự sinh tự diệt. Đức cũng ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng. Anh không thúc giục tôi. Một người đứng tựa lưng vào bức vách, một người đứng ngoài sân. Cả hai cùng nhìn về một hướng, nhưng mỗi người lại mang một nỗi niềm, một suy nghĩ khác nhau. Đứng ngoài sân một lúc, tôi vào nhà đi nằm. Gần sáng vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đã lên cao, bác Mừng vẫn chưa về, Đức cũng không thấy bóng sáng đâu. Đến gần trưa bác Mừng về nhà, sau một đêm không gặp, tôi cảm thấy mái tóc bác dường như bạc trắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy tôi bác khẽ hỏi, đêm qua có ngủ được không? Giấc ngủ không được tốt nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời. Cháu ngủ ngon bác ạ. Tôi tò mò muốn hỏi bác Mừng đêm qua đi đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không biết mở lời như thế nào, cuối cùng lại giữ im lặng. Bác Mừng lấy từ trong túi vải ra hai bộ quần áo bằng vải lanh, bên trong còn có mấy bộ đồ lót dành cho phụ nữ, kiểu dáng trẻ trung đúng độ tuổi của tôi. Bác Mừng đặt vào tay tôi khẽ nói, cháu mặc thử xem có vừa không, lúc nãy bác mua trước cổng bệnh viện, nếu không vừa thì chiều bác mang đi đổi. Khoan nói đến chuyện cảm ơn, tôi ngập ngừng hỏi, bác đến bệnh viện làm gì ạ? Bác thấy trong người không khỏe sao? Bác Mừng lắc đầu, bà ngoại của Đức đang nằm viện, bác sĩ tiên lượng xấu, bác và anh chị em trong gia đình luân phiên thay nhau vào viện túc trực. Tôi lặng người, thực sự chẳng biết phải nói gì. Hoàn cảnh của gia đình bác như vậy, thế nhưng vẫn bao dung cưu mang thêm một đứa con gái lạ hôi lạ hoắc như tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy xúc động. Buổi chiều tắt nắng, tôi đi dạo ra ngoài đường để quan sát làng xóm. Vừa đi cách nhà khoảng 500 mét, tôi vô tình nghe thấy tiếng xe máy nẹt pô vọng lại. Âm thanh chói tai khiến tôi giật mình, đi nép vào ven đường. Một nhóm khoảng 7-8 người ngồi trên 5 chiếc xe máy sơn xanh sơn đỏ, nhìn ai cũng hầm hố bậm trợn. Tôi hoảng loạn chạy vào trong ngõ, vì tôi nhìn thấy hai người trong số họ trông rất quen. Đó là người ở quán bar tôi đã từng làm. Những gã đàn ông này chuyên tác động vật lý, dạy dỗ đám nhân viên. Nếu như có ai không phục vụ khách, không chiều khách, hoặc có ý định chạy trốn, lẽ nào thấy tôi bỏ trốn, bọn họ cho người đi tìm tôi về ư? Ý nghĩ ấy khiến cả người tôi run lên. Lúc chạy về nhà, khắp người tôi đổ mồ hôi. Tôi phụ bác Mừng nấu cơm chiều. Lúc vừa nấu xong, tôi nghe thấy tiếng xe máy của Đức vang lên ở sân trước. Mấy giây sau anh đã xuất hiện ở sau nhà, trên tay cầm một chiếc túi ni lông. Anh đi lướt qua tôi, ánh mắt dừng lại trên người tôi một lúc, rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Loay hoay một lúc, tôi phát hiện cửa nhà vệ sinh được lắp ổ khóa mới. Nghĩ đến chuyện tối qua, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên cảm giác rất kỳ lạ. Không rõ là gì, nhưng trái tim trong ngực lại bồi hồi xao xuyến. Ngoài mặt anh tỏ ra cặp cằn thô lỗ, nhưng hành động của anh lại rất để ý đến tôi. Thái độ khó chịu của tôi về anh lúc trước tự nhiên cũng vơi bớt đi. Những ngày sau đó, tôi dần thích nghi được với cuộc sống ở nơi này. Ngoại trừ gian nhà nhỏ, mảnh sân ở phía sau nhà và khu vực bếp núc, hầu như tôi chẳng ra đến ngoài. Thứ nhất là tôi không thông thuộc nơi đây. Thứ hai là vì ám ảnh bởi câu nói của Đức vào buổi tối nọ, tôi thực sự lo lắng về tình hình an ninh ở vùng này. Nữa là tôi sợ đám người ở quán bar vẫn đang truy lùng, tìm kiếm tôi. Nếu như để bọn chúng bắt được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay cả việc ra ngoài đi dạo một mình, tôi cũng không dám. Lúc trước cứ cách một vài ngày bác Mừng lại vào viện chăm bà ngoại của Đức, nhưng dạo gần đây sức khỏe của bà ngoại chuyển biến xấu. Bác Mừng gần như ở trong bệnh viện 24/24, Thỉnh thoảng bác ghé qua nhà tắm rửa rồi lại đi ngay. Trong nhà chỉ còn tôi và Đức. Ban ngày anh đi làm ở bến thuyền, tôi ở nhà nấu cơm, dọn dẹp. Cũng có khi Đức về nhà ăn cơm, cũng có lúc anh không về. Không có bác Mừng ở nhà, buổi tối Đức cũng không ngủ trong nhà. Anh thường chơi game, xem điện thoại đến khuya, sau đó bỏ đi đâu mất. Cả ngày chúng tôi không nói chuyện được mấy câu. Một buổi chiều nọ, lúc nấu cơm xong tôi ra giày phơi định lấy quần áo đi tắm, thì phát hiện đồ lót của mình không cánh mà bay. Quần áo khác thì vẫn ngay ngắn trên giày phơi, nhưng đồ lót thì không thấy đâu. Rõ ràng tôi mới giặt và phơi lúc sáng. Bác Mừng không có ở nhà, Đức đi làm không về. Vậy thì ai là người đã lấy đồ lót của tôi? Nếu như Đức ở nhà, tôi tin là anh sẽ không làm mấy việc vớ vẩn này. Không tìm thấy quần áo, tôi không biết phải tắm rửa thế nào. Suy nghĩ mãi vẫn không lý giải được vì sao đồ lót biến mất. Tôi ngồi thần mặt ở phía sân sau, tâm tình càng lúc càng u ám. Chạng vạng tối, Đức ở bến thuyền trở về. Thấy tôi ngồi thần mặt bên hiên nhà, anh tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện, nhưng là chuyện tế nhị. Tôi đâu thể nói cho anh biết. Bởi vậy tôi im lặng không đáp lời anh. Lúc ngồi ăn tối, Đức tỏ ra khó chịu trước thái độ của tôi. Anh nói bằng giọng cục xúc. Mẹ kiếp, đi làm cả ngày đã mệt rồi. Về nhà còn gặp cái bộ mặt này của cô. Nói xem, ở nhà xảy ra chuyện gì? Có kẻ nào ức hiếp cô à? Tôi sững người lập tức đặt bát đũa xuống bàn bối rối nhìn anh. Đức nói như quát. Nói. Tôi chậm rãi kể lại sự việc cho Đức nghe. Hả? Đức kinh ngạc thốt lên. Anh thực sự không hiểu được sao lại có kẻ kỳ lạ như vậy. Lấy trộm đồ lót của phụ nữ. Suy nghĩ một lúc, anh trầm ngâm phân tích. Khu vệ sinh và sân sau không phải của riêng nhà tôi. Một vài hộ lân cận cũng sử dụng. Hàng ngày có người ra kẻ vào. Bây giờ rất khó xác định là kẻ nào đã lấy đồ lót của cô. Nói xong, vẻ mặt của anh có chút tức giận. Anh ngẩng mặt lên hỏi tôi. Vậy cô mặc bằng cái gì? Câu hỏi thẳng thắn của anh khiến tôi đỏ mặt bối rối. Tôi lắc đầu ngập ngừng đáp. Tắm giặt xong, em sẽ dùng máy sấy sấy khô rồi mặc tạm cũng được. Gương mặt tôi vốn đã đỏ bừng, hiện tại càng thêm đỏ gai gắt. Một người đàn ông, một người phụ nữ nói với nhau về vấn đề này, dường như có chút không tiện. Lúc tôi ở khu vệ sinh bước vào nhà, Đức nhìn tôi chằm chằm, sau đó hỏi nhỏ. Ngoài đồ lót ra, có mất thứ gì nữa không? Tôi đỏ mặt nói. Không có, nhưng mà em không hiểu sao họ không lấy quần áo, mà chỉ lấy đồ lót anh nhỉ? Mặc đồ lót của người khác không phải rất ghê tởm hay sao? Đức bối rối quay mặt sang hướng khác, anh khẽ đáp lời tôi. Lấy đồ lót của người khác thì không nhất định sẽ dùng để mặc. Tôi ngây người ra, không hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì. Ngồi ở nhà một lúc, Đức đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, anh dặn tôi chốt cửa cẩn thận rồi ngủ sớm. Cả đêm anh không về nhà. Buổi sáng hôm sau, lúc tôi vừa dậy, đang loay hoay ở sân sau chuẩn bị đánh răng rửa mặt, thì thấy Đức về nhà. Tôi còn đang tò mò không biết vì sao hôm nay anh lại về nhà giờ này, thì Đức lặng lẽ tiến lại gần, vứt một túi đồ ni lông vào thẳng mặt tôi, sau đó quay người bước lên nhà. Tôi thấy lạ nên hỏi anh. Anh làm gì vậy? Đức đáp lời cộc lốc. Mở ra thì biết. Tôi loay hoay mở chiếc túi ni lông ra, vừa nhìn thấy những thứ ở bên trong, gương mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Quần lót, áo lót, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Tôi không hiểu sao Đức lại mua thứ này cho mình. Tôi bước vào nhà, gương mặt đỏ bừng hỏi anh. Anh có ý gì vậy? Ý gì là ý gì? Sao anh lại mua những thứ này cho em? Đôi mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Đức khẽ đáp lời tôi. Theo cô thì những thứ này dùng để làm gì? Câu hỏi của anh càng khiến tôi cảm thấy chật vật hơn. Thực sự sống hổ chết đi được. Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông mua đồ lót cho tôi. Thấy tôi có vẻ ngượng ngùng, Đức lại nói thêm. Từ nay đừng phơi đồ lót ở sân sau nữa. Chiều nay tôi sẽ mang về một giá phơi quần áo đặt bên hông nhà. Khu vực ngay sát cửa sổ ấy, chỗ ấy thoáng cũng rất nhanh khô. Tránh để mất thêm lần nữa. Tôi cúi mặt xuống mới thốt lên được một câu. Vâng, em cảm ơn anh. Ngồi thêm một lúc, Đức đứng dậy ra khỏi nhà. Đến giờ anh phải ra bến thuyền. Buổi trưa anh không về ăn cơm. Cuối buổi chiều, Đức dẫn theo mấy người bạn về nhà. Có người ôm một thùng bia, có người thì cầm chai rượu. Mọi người tụ tập nướng thịt, ăn uống trước sân nhà. Thấy trong nhà có người lạ, những người bạn của Đức tò mò hỏi. Cô gái này ở đâu chui ra vậy anh Đức? Em họ ở quê à? Sao nhìn lạ thế? Tôi chậm rãi nướng thịt, thỉnh thoảng mỉm cười cho qua chuyện. Đức đáp lời qua loa. Không phải em họ, người quen của mẹ anh, ở nhờ ít hôm. Người đàn ông da ngăm đen, mái tóc vàng hoe như cháy nắng, tên Bảo hỏi tôi. Em gái, có người yêu chưa? Tôi ngước mắt nhìn Đức, thấy anh cũng đang nhìn mình. Tôi ngập ngừng trả lời Bảo. Em vẫn chưa? Cả đám xôn xao cười nói. Tụi anh đứa nào cũng độc thân, em xem có chấm được người nào không? Trong lúc mọi người tán gẫu chuyện trò với tôi, Đức nói rất ít, gần như anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi khi thấy những người bạn của anh vây quanh tôi. Hơn 9 giờ, Đức lên tiếng đuổi người. Những người bạn của anh lần lượt rời đi. Tôi loay hoay dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi tôi bước lên nhà. Trong nhà ngập tràn mùi bia rượu. Thấy tôi vào, Đức loạn choạng đứng dậy, dáng vẻ như muốn đi ra ngoài. Tối nay Đức uống khá nhiều, dường như có chút say. Sợ anh chạy xe không an toàn, tôi cất giọng ngăn cản. Anh uống say rồi thì ở nhà ngủ đi, định ra ngoài làm gì nữa? Anh đáp bằng giọng khề khà. Đi đâu là việc của tôi, cô muốn quản. Em chỉ lo ngộ nhỡ. Tôi có chết cũng chẳng liên quan gì đến cô, đi ngủ sớm đi. Nói xong anh dứt khoát bước ra ngoài. Nằm xuống giường tôi chằn chọc mãi nhưng không ngủ được. Nửa đêm đang mơ màng chìm vào giấc, tôi nghe thấy tiếng xe máy của Đức chạy vào trong sân. Không lâu sau đó cửa nhà bị đẩy ra. Dường như Đức ra ngoài lại uống thêm ở đâu đó. Cả người anh nồng nặc mùi bia rượu. Tiếng bước chân loạng choạng trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy Đức bước đi siêu vẹo. Sợ anh ngã, tôi ngồi dậy bật đèn sáng, định dìu anh bước về tấm phản gỗ. Đức bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, đôi mắt in hằn tia máu của anh nhìn tôi như muốn thiêu rụi. Tôi sợ hãi nói. Anh say rồi, mau ngủ đi. Đức bật cười ngả ngớn, bất thình lình anh kéo cả người tôi vào lòng anh, cánh tay siết chặt. Hơi thở nóng rẫy phả vào gáy tôi. Đức nói bằng giọng bất mãn. Ngủ thế nào được? Tôi đang khó chịu đây. Tôi run run khẽ đẩy anh ra nhưng không được. Nhận ra tôi muốn thoát khỏi anh. Cánh tay anh dùng lực mạnh hơn. Toàn thân tôi chẳng thể nhúc nhích. Anh không ngủ thì để em ngủ. Đức bật cười, một bàn tay anh vuốt nhẹ lên lưng tôi. Giọng nói có phần mờ ám. Cô có ý gì? Tại sao cô lại đến đây? Giả vờ đáng thương để mẹ tôi cưu mang cô sao? Cô có biết trong nhà này có đàn ông không? Tôi thực sự sợ hãi. Tôi có thể tưởng tượng ra chuyện gì có thể xảy đến. Cảm giác căng thẳng khiến lồng ngực tôi phập phồng lên xuống. Thấy tôi không trả lời, bàn tay của Đức đánh bạo đưa vào trong áo, mờn màn động chạm không chút kiêng dè. Đừng như vậy, anh say rồi. Đúng, tôi sai rồi, tôi đang rất khó chịu, cô có hiểu không? Tôi gật đầu như bổ củi, mặc dù chẳng hiểu vì sao hôm nay Đức lại như vậy. Cô hiểu cái gì? Cô có biết tôi là một người đàn ông không? Tôi lại gật đầu như cỗ máy. Một người đàn ông ở gần một người đàn bà, chuyện gì sẽ xảy ra, cô có biết không? Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ, những cái động chạm vuốt ve của anh khiến thân thể tôi như tê liệt. Em muốn đi ngủ. Anh say rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện. Đức bất ngờ đặt tay lên ngực tôi. Tôi run rẩy chống cự. Anh không được như vậy. Hôm nay anh uống say, em không chấp với anh. Đức bật cười thật lớn. Cô cũng dám nói câu này với tôi à? Tối nay cô vui cười với mấy gã đàn ông kia. Cô thấy thích lắm hả? có muốn yêu đương với bọn họ không? Em không thích. Đêm này làm người phụ nữ của tôi, thế nào? Đức nói trong cơn kích tình, dường như hóc môn đàn ông trong người anh đã dâng cao đến đỉnh điểm. Tôi ấp úng nói, không, không được. Tại sao cô chê tôi thích mấy người kia? Mấy người kia trong cách nói của Đức là đang ám chỉ những người bạn của anh trong bữa ăn lúc tối. Tôi lắc đầu liên tục, em không thích ai. Tôi vô thức ngẩng mặt lên nhìn anh, cảm thấy trong đôi mắt anh có chút mê loạn và điên cuồng. Giữa chúng tôi đang tồn tại những hành động giống như một loại cấm kỵ. Loại cấm kỵ này chính là mê hoặc, là dụ dỗ, là ham muốn. Dưới sự trêu đùa của anh, thân thể tôi mềm nhũn như nước. Trong cơn mê loạn, tiếng chuông điện thoại của Đức vang lên. Tôi bừng tỉnh, khẽ đẩy anh ra khỏi người mình, lồm cồm bò dậy. Đôi mắt anh đục ngầu, Đức thở dài vẻ tiếc nuối. Anh đứng dậy sau đó bước ra sân sau nghe điện thoại. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì. Mấy phút sau, Đức ra khu vệ sinh, xả nước ào ào một trận, sau đó lên xe máy đi mất. Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà trống trải. Nằm xuống giường, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện vừa diễn ra. Nếu bây giờ soi gương, tôi dám cá rằng khuôn mặt của mình chắc chắn sẽ đỏ như quả cà chua chín mọng. Loay hoay mãi, cuối cùng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm sau Đức không về, buổi trưa anh cũng không về nhà ăn cơm. Bác Mừng ở bệnh viện ghé qua nhà tắm rửa giặt đồ, đầu giờ chiều lại hối hả vào bệnh viện. Chỉ có mình tôi quanh quẩn ở nhà, thỉnh thoảng có mấy bác gái hàng xóm chạy qua hỏi tôi một vài chuyện xã giao. Buổi tối Đức cũng không về nhà ăn cơm. Lúc ăn tối xong thì bầu trời đổ mưa. Hình như từ ngày đầu tiên đến đây, hôm nay tôi mới thấy trời đổ mưa một trận tầm tã như vậy. Mưa, bão cứ thế ập đến. Bên ngoài trời sấm chớp ầm ầm rất đáng sợ. Ngày mưa rất dễ khiến người ta nhớ lại chuyện xưa, cũng dễ làm người ta sa sút tinh thần. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ vùng quê yên bình, nhớ những người thân trong gia đình bác cả. Không biết giờ này ở quê mọi người đang làm gì, có ai nhớ đến tôi không? Tôi nghĩ đến cô Băng. Sau để tôi chạy thoát, không biết cô ấy tức giận đến mức nào. Tôi nhớ đến những ngày sống và làm việc ở hộp đêm. Chị Diệp là người đưa tôi về, cho tôi ăn no, cho tôi mặc đẹp, nhưng tôi lại bỏ trốn. Nếu tìm được tôi, không biết chị ấy sẽ trừng phạt tôi như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, thấy cơn mưa bên ngoài có dấu hiệu hạ nhiệt, tôi lấy quần áo chạy ra sân sau, đi thẳng vào khu vệ sinh để tắm rửa. Bước vào phòng tắm, đầu tiên tôi chốt cửa cẩn thận, kế đến là đặt quần áo lên chiếc ghế đầu ở góc tường, sau đó chậm rãi cởi quần áo trên người xuống. Từ ngày Đức lắp ổ khóa mới, mỗi lần tắm rửa tôi thấy yên tâm hơn. Tuy nhiên hôm nay tôi có chút sợ hãi. Bên ngoài trời mưa, gió cũng rất lớn. Khu vực này ngay sát bờ biển, mỗi khi sóng gió nổi lên, những cánh cửa hoặc mái nhà sẽ rung giật dữ dội. Tuy rằng cửa đã khóa, nhưng tiếng kêu lạch cạch bên ngoài vẫn khiến tôi có chút sợ người. Bên ngoài thỉnh thoảng nổi sấm chớp, những tia sáng lóe lên trong đêm tối, khiến tôi bất giác nghĩ đến một bộ phim kinh dị. Lúc tôi vừa gội xong mái tóc, đột nhiên cảm thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cùng với đó là cánh cửa nhà tắm bị giật thật mạnh. Toàn bộ dây thần kinh trên người tôi lúc này đều căng thẳng. Tôi tắt vòi nước, đứng nép vào bức vách để lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài. Qua mấy giây sau, tiếng ồn tự nhiên biến mất. Tôi tự trấn an mình rằng tôi bị ảo giác. Có thể là sóng gió ngoài trời quá lớn, khiến tôi lầm tưởng có ai đó đang đứng bên ngoài. Hơn nữa tôi đã khóa cửa cẩn thận nên không có gì phải sợ. Tuy nhiên, ngay lúc tôi định mở vòi nước tiếp tục tắm rửa, cánh cửa đột nhiên bị giật một cái thật mạnh, ổ khóa kêu cót két một tiếng. Trái tim trong ngực tôi đập thình thịch, cả người run rẩy hoảng loạn. Tôi không xác định được bên ngoài là người hay ma. Nhìn tay nắm cửa đang chuyển động, khắp người tôi đổ mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Câu hỏi này liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau mấy phút hoảng loạn, tôi dần trấn tĩnh lại và bắt đầu nhận định tình hình. Tiếng động này không phải gió tạo ra, cũng không phải ma quỷ. Những hạt mưa rơi trên mái nhà bắt đầu thưa dần. Tôi thầm khẳng định, bên ngoài phòng tắm đang có người. Hơn nữa, người đó là đàn ông. Người đó đang muốn phá cửa phòng tắm và xông vào. Nhịp tim trong ngực tôi tăng vọt. Nếu như khóa cửa bị rơi ra, người đó xông vào được, vậy tôi sẽ thế nào? Tôi không tiếp tục tắm rửa nữa. Nhanh chóng mặc quần áo lên người, hai tay cầm chắc cái ghế đầu. Lỡ như người bên ngoài xông vào, tôi sẽ lập tức tự vệ. Ổ khóa bắt đầu phát ra những tiếng động mạnh. Cánh cửa vốn dĩ không được chắc chắn này đang bắt đầu lỏng lẻo, dường như nó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay tôi dị đầy mồ hôi, cả người hoảng loạn, run rẩy như sắp đi vào chỗ chết. Trong ít phút ngắn ngủi, não bộ tôi căng như dây đàn. Nỗi sợ hãi dày vò khiến tôi có cảm giác mình đang bị giam trong địa ngục. Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi bất ngờ gào thét, hy vọng sẽ có người nào đó nghe thấy và cứu giúp tôi. Nhưng bên ngoài trời mưa to như vậy, giông gió rít gào. Hơn nữa, ở cái nơi tồi tàn này, làm gì có ai để tâm đến mấy chuyện tầm phào trong khu vệ sinh như thế. Tôi không biết mồ hôi hay nước mắt đang liên tục chảy xuống trên khuôn mặt. Vào giây phút thần kinh của tôi không chịu được nữa, tôi gào khóc dữ dội. Đột nhiên bên ngoài cửa phòng tắm vang lên tiếng đấm đá rất mạnh. Ổ khóa ngừng rung lắc, cánh cửa cũng đứng im lìm. Tôi nghe thấy tiếng thở phì phò, cổ họng gầm gừ của đàn ông ở bên ngoài. Tôi sợ hãi vặn chốt cửa chạy ra. Dưới cơn mưa, Đức Đăng tác động vật lý liên tiếp lên người gã đàn ông nằm dưới đất. Một tay anh ghìm cổ đối phương, một tay không ngừng đấm vào mặt hắn. Mưa như chút nước, áo quần anh ướt đẫm, gân trên cánh tay hiện rõ vì sức mạnh dữ tợn. Ánh mắt anh ngập tràn sát khí, trán nổi đầy gân xanh, khí thế hừng hực, giống như muốn khiến đối phương đi vào chỗ chết. Lần đầu tiên tôi thấy Đức đánh nhau, không chỉ đánh, anh ra đòn rất hiểm, động tác vừa hung ác vừa tàn nhẫn, nhưng tôi lại không cảm thấy sợ, vì anh làm như thế là bảo vệ tôi. Lúc đầu người đàn ông nằm trên đất vùng vẫy vì đau đớn, sau đó máu tươi bắt đầu chảy ra, hòa lẫn với nước mưa khiến tôi kinh hãi. Nếu cứ tiếp tục đánh đấm, e rằng những cú đấm nặng trịch của Đức sẽ khiến cho gã đàn ông kia sang thế giới bên kia mất. Tôi không muốn có án mạng xảy ra cho nên cất lời ngăn cản. Anh Đức, mau dừng tay lại đi. Dường như giọng nói của tôi đã kịp thời kéo lý trí của anh quay lại. Anh buông gã đàn ông kia ra, sau đó đứng dậy đi về phía tôi. Thấy tôi vẫn đang cầm chắc chiếc ghế đầu trong tay, anh dịu dàng nói. Không sao rồi, đưa ghế cho tôi. Tôi sợ hãi đứng nép sau người anh, run rẩy cất lời. Người kia liệu có chết không? Tôi vừa nói dứt câu thì những người hàng xóm ở mấy hộ kế bên lục đục đi tới. Người đàn ông mái tóc hoa râm điểm bạc, thấy người nằm dưới vũng nước có máu thì kinh hãi hét lên. Đức, cậu vừa làm gì vậy? Đức không nói gì, anh quan sát một lượt những người hiếu kỳ. Ánh mắt dừng ở lại người phụ nữ đang đội chiếc mũ màu xanh. Giọng nói lạnh nhạt của anh cất lên. Thím Điền, thím mang con trai của thím về nhà đi. Giữa màn mưa, thím Điền hoảng hốt chạy đến xem người đàn ông đang nằm dưới đất, sau đó cất giọng chu chéo lên. Ôi giời ơi, sao con trai tôi lại ra nông nỗi này? Là hàng xóm với nhau, tại sao cậu nỡ ra tay với nó như thế? Cậu có còn là người nữa không? Thế này khác nào cậu giết con tôi rồi. Vợ chồng thím Điền vừa căm phẫn vừa thương xót cho cậu con trai. Họ dùng ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng lên người Đức, sau đó loay hoay dìu người con trai về nhà. Những tiếng thì thầm bàn tán của mọi người vang đến bên tai, nhưng tôi nghe chẳng lọt chữ nào. Mưa tuôn rơi xối xả, áo quần đầu tóc của tôi và Đức ướt sũng. Anh quay người lại nhìn tôi mấy giây, sau đó đi thẳng về phía nhà thím Điền cách đó khoảng 50 mét. Đức vừa bước đi chưa lâu, tôi đã nghe được tiếng ồn ào vọng ra từ nhà thím Điền. Sợ anh lại tiếp tục gây chuyện, tôi đội mưa chạy như bay qua bên đó. Trong gian nhà lụp xụp, Đức đứng giữa nhà. Trước mặt anh là một đống đồ lót đủ sắc màu của phụ nữ. Ánh mắt anh ngập tràn sát khí. Anh nhìn vào con trai thím Điền đang nằm trên tấm phản, rồi lại quay sang nói với vợ chồng thím Điền. Nhân lúc trời mưa giông sớm chớp, con trai của hai vị muốn phá cửa phòng tắm xông vào. Một người đàn ông muốn vào tắm chung với một người phụ nữ. Xảy ra chuyện gì? Hai vị chắc chắn hiểu hơn tôi. Còn nữa, dạo gần đây, ở khu này thường xuyên xảy ra tình trạng của chị em phụ nữ bị mất đồ lót. Vừa hay tôi lại thấy những thứ này trong tủ đồ của con trai hai vị. Mọi người nói thử xem, người đàn ông đê tiện như vậy có xứng đáng bị dạy dỗ một trận hay không? Ban đầu vợ chồng thím Điền rất bức xúc khi thấy con trai bị đánh bầm dập như vậy. Tuy nhiên khi biết được những việc làm của anh ta, thím Điền đột nhiên tái mặt quay ra mắng con trai. Chính, sao mày lại như thế? Mày muốn chết rồi đúng không? Đức lạnh lùng nhìn đám người đang tò mò hóng chuyện, anh gằn giọng lên tiếng. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo với mọi người. Nếu như ai còn dám làm những hành động tương tự, tôi không ngại tiễn người đó đi gặp Diêm Vương đâu. Đừng nói đến việc ngồi tù, ngay cả chết tôi cũng không sợ. Mấy người hãy nhớ kỹ. Nói xong, Đức quay người định bước ra cửa. Vô tình nhìn thấy tôi, anh thấp giọng nói. Đi về thôi. Tôi không biết miêu tả cảm giác hiện tại của bản thân như thế nào. Sợ hãi, hoảng loạn, kinh ngạc hay là bỗng nhiên trở nên an toàn được chở che. Thứ cảm xúc hỗn loạn phức tạp ấy khiến tôi ngây người. Tôi bước đi như cái xác không hồn theo anh về nhà. Khi nãy tôi mới gội đầu, nhưng trải qua sự việc vừa xong, mồ hôi và nước mưa trên mái tóc khiến tôi phải gội lại từ đầu. Trong lúc tôi tắm rửa, Đức đứng bên ngoài canh chừng cho tôi. Cảm giác có người đàn ông ở nhà khiến tôi vững lòng hơn, nhưng tôi vẫn tắm gội thật nhanh rồi bước ra. Lúc tôi ra ngoài, Đức nhanh chóng đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vang lên. Đêm này Đức không ra ngoài. Anh ngồi tựa lưng vào ghế hút thuốc. Sau chuyện đêm qua, bây giờ đối diện với anh, tôi cảm thấy không tự nhiên, cũng né tránh nói chuyện. Mưa đêm xả xích, không gian yên tĩnh, Đức bất ngờ lên tiếng. Sau này sẽ không xảy ra những chuyện tương tự nữa đâu, đừng lo lắng. Tôi không đáp lại, vờ như đã ngủ say. Bóng đêm dần sâu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, ánh nắng mặt trời đã lên cao. Mới sáng sớm nhưng khí nóng oi bức đã khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Câu chuyện ồn ào đêm qua đã kinh động đến rất nhiều người. Buổi sáng có mấy cô mấy bà hiếu kỳ chạy đến hỏi chuyện tôi. Bác Mừng về nhà nghe được tin cũng tỏ ra căm phẫn. Bác dặn tôi ở nhà phải cẩn thận, gặp kẻ xấu phải biết bảo vệ mình. Tôi vâng dạ, gật đầu. Đức vắng nhà liên tục mấy ngày liền. Trưa anh không về, tối cũng không về. Tôi có hơi tò mò về anh, nhưng không dám hỏi bác Mừng, sợ bác nghĩ tôi có tình ý gì với con trai bác. Nhưng quả thực tôi nghĩ đến anh rất nhiều, dường như có chút nhớ. Cảm giác nhớ nhung này rất lạ, trước đây tôi chưa từng trải qua. Nghĩ đến anh, đôi lúc đôi má tôi ửng đỏ, nhịp tim cũng trở nên rối loạn. Rất lâu về sau này tôi mới biết cảm giác ấy chính là yêu. Tôi thích anh từ lúc nào mà chính tôi cũng chẳng hề hay biết. Một người đàn ông cục mịch, ngoài miệng nói lời cộc cằn, nhưng hành động lại luôn khiến người khác cảm thấy an toàn, ấm áp. Đầu tháng 7, thời tiết nóng như lò lửa, bầu không khí oi bức ngộp thở, trộn lẫn cùng hương vị đặc trưng của biển cả, khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Có thể là 19 năm sống ở trên núi, lần đầu tiên trải nghiệm mùa hè ở vùng biển nên tôi chưa quen. Hoặc cũng có thể Nhiều ngày nay Đức không về nhà. Một mình tôi cô quạnh trong căn nhà vắng. Cảm giác nhớ nhung người đàn ông ấy khiến tôi đứng ngồi không yên. Sang đến ngày thứ 11, Đức vẫn không về nhà. Tôi thực sự không thể làm ngơ được nữa. Bèn lân la hỏi chuyện chỗ bác Mừng. Bác ấy nói trước đây thỉnh thoảng Đức cũng thường xuyên không về nhà. Anh làm việc ở bến thuyền cũng có lúc đi theo thuyền ra biển nửa tháng hoặc cả tháng mới về. Tiền anh kiếm được cũng không phải ít. Tuy vậy hoàn cảnh gia đình không khá giả. Bà ngoại anh mắc bệnh nặng, ốm liệt giường từ năm này qua năm khác. Tiền Đức kiếm được đôi lúc chỉ đủ chữa bệnh, mua thuốc cho bà, trang trải một vài chi phí sinh hoạt. Chưa kể trên vai anh cũng gánh một khoản nợ. Trước kia bố anh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho bố. Bệnh của bố không chữa được, cuối cùng vẫn nhắm mắt ra đi. Người ở lại vẫn phải kiên trì làm việc trả nợ. Nghe bác Mừng tâm sự, tôi không khỏi đau lòng. Hoàn cảnh của bác như vậy nhưng vẫn tốt bụng cưu mang tôi. Buổi chiều ngày hôm sau, tôi không thể tiếp tục ngồi ở nhà và chờ đợi tin tức về anh nữa. Tôi thăm dò những người hàng xóm, sau đó tìm đường ra bến thuyền. Từ nhà ra bến thuyền khoảng 2 km, tôi không có phương tiện đi lại, cũng không có tiền để đi xe ôm. Chỉ đành quốc bộ dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt. Khác với khung cảnh tồi tàn ở khu Đức ở, bến thuyền rất nhộn nhịp và đông người. Hàng trăm con thuyền lớn nhỏ neo đậu trên bến, thuyền đánh bát, thuyền chở hàng, người đến người đi tấp nập. Ven bến thuyền là vô số những quán nước, quán ăn. Do đặc trưng của khí hậu vùng biển, làn da của người dân nơi đây đen sạm. Đứng trước khung cảnh bao la, tôi bỗng thấy choáng ngợp, đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Bất cứ thứ gì với tôi cũng đều lạ lẫm, xa lạ. Tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng tranh luận mặc cả, có cả những lời chửi thề tục tĩu, đủ mọi âm thanh hỗn tạp của cuộc sống. Ở đây nhiều người như vậy, tôi biết tìm Đức ở đâu. Tôi đứng ngây ngốc ở ven đường một lúc lâu, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Tôi có cảm giác mình là kẻ lạc hậu, bị bỏ quên giữa cuộc sống này. Không quen biết ai, tôi chẳng biết phải hỏi thăm ai về Đức. Đứng thêm một lúc, tôi đang định quay người đi về thì ở quán nước ven đường có giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ cất lên. Em gái, trời nắng lắm, vào đây ngồi uống ly nước đi. Nghe tiếng gọi, tôi quay người lại nhìn. Dưới mái lợp tạm bợ, chị hàng nước son môi đỏ chót, xăm mày xăm mắt, đôi mắt tinh xanh sắc sảo đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nơi này đông người như vậy, tôi sợ người ta không gọi mình nên vẫn đứng im không nhúc nhích. Chị hàng nước tiếp tục cất giọng mời chào. Gọi em đấy, trời nắng như thế, ra ngoài không đội mũ nón gì à? Đến đây có việc gì, muốn tìm người hay mua hàng? Tôi tiến lại gần mái tre, nhưng không dám ngồi xuống hàng nước vì tôi không có tiền. Tôi thận trọng nói, em đi tìm người. Chị hàng nước bình thản hỏi, tìm chồng à? Tôi ấp úng như gà mắc thóc, mặt cũng đỏ lựng lên. Không ạ. Thấy biểu hiện bối rối ấy của tôi, chị hàng nước rất nhanh đã hiểu ra. Tìm bạn trai hả? Bạn trai em làm việc ở đây à? Đi tàu chở hàng hay thuyền đánh bắt? Em không biết. Ô hay, bạn trai làm gì cũng không biết, yêu đương cái kiểu gì đấy? Hay là em bị thằng đấy lừa rồi? Tôi lắc đầu liên tục. Không phải như chị nghĩ đâu ạ. Không phải bạn trai em, là người thân. Em nghe nói anh ấy làm việc ở đây nên ra xem thử. Em không phải người ở đây à? Tôi ngạc nhiên thắc mắc. Sao chị biết? Nghe giọng là biết. Vào đây ngồi uống ly nước cho mát. Tôi thật thà nói với chị. Em không mang theo tiền. Không sao, ly nước mấy nghìn chị mời em. Nóng bức thế này mà cứ đi long nhong ngoài trời, nhìn đến là tội. Khắp người tôi đổ mồ hôi, cuối cùng không cưỡng được sự nhiệt tình của chị hàng nước. Tôi đánh bạo ngồi xuống mái tre, nhận lấy ly nước mát lạnh chị đưa. Kế bên có một vài vị khách, tất cả đều là đàn ông. Họ hút thuốc lá, ngồi bàn luận về cờ bạc, thể thao và cả phụ nữ. Những lời nói đùa cợt thô tục khiến tôi đỏ mặt. Chị hàng nước hỏi tôi quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, đến đây làm gì. Hỏi nhiều đến mức khiến tôi có cảm giác như cảnh sát đang hỏi cung. Tôi đã từng bị lừa 2 lần, cho nên tôi rất sợ. Lúc này đối với những câu hỏi của chị, tôi nâng cao cảnh giác, trả lời qua loa và dĩ nhiên không có lời nào là thật. Ngồi thêm một lúc, tôi định đứng dậy cảm ơn và ra về. Bất chợt chị hàng nước phấn khích reo lên. Anh Đức, anh có mệt không? Vào uống ly nước đi anh. Tôi bàng hoàng quay người lại nhìn. Từ phía bên trái, Đức chậm rãi tiến lại gần. Trời nóng, anh cởi trần lộ ra cơ bụng rắn chắc, làn da màu đồng khỏe mạnh, mồ hôi từng giọt từ cằm trượt xuống cổ, lăn dài xuống ngực anh. Chấm ngực đập loạn nhịp, tôi vô thức nghĩ lại buổi đêm cách đây không lâu. Anh say rượu, chúng tôi đã có những hành động vô cùng mờ ám. Thấy tôi xuất hiện ở đây, Đức tỏ ra ngạc nhiên, anh nhìn tôi một hồi, sau đó kéo ghế ngồi xuống kế bên. Tôi cất giọng lý nhí. Anh ạ. Chị hàng nước ngây người ra khẽ hỏi. Người quen của em đây à? Đức quay sang nhìn tôi. Tôi xấu hổ đỏ mặt, bờ môi mím chặt không nói được câu gì. Chị hàng nước đon đả nói với Đức. Anh muốn uống gì? Nước tăng lực như mọi khi, hay làm một lon bia nhé? Đức rút ra một điếu thuốc đưa lên môi. Trước khi châm lửa, anh khẽ nói. Cho ly trà đá, khát quá. Rít xong một hơi khói, Đức thấp giọng hỏi tôi. Ra đây làm gì? Lời tôi nói lúc trước, cô thực sự không để vào đầu. Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao. Đúng ra thì tôi chẳng có việc gì để tìm anh cả. Nếu như nói rằng tôi thấy nhớ anh, muốn gặp anh, lo lắng cho anh nên mới chạy ra đây, thì anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Không được. Tôi sẽ không để anh biết mình có tình cảm với anh. Nhưng tôi cũng không thể không trả lời câu hỏi của anh, cho nên tôi đành vẽ ra một lời nói dối. Ở nhà nhiều em thấy buồn quá, em ra đây tham quan một chút không được ạ? Đức hờ hững hỏi lại. Nếu gặp phải kẻ xấu thì biết phải làm thế nào? Ban ngày sẽ không có người sống. Đức bật cười, anh phả ra một hơi khói thuốc, ánh mắt có phần u ám. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ gương mặt anh. Trên trán anh có vết sẹo hãy còn đỏ tươi. Dưới cổ và trên cánh tay có nhiều vết bầm tím. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, anh lại đi đánh nhau. Chị hàng nước quan sát tôi và Đức nãy giờ. Thấy tôi và anh trò chuyện, đoán là người quen biết, chị tò mò hỏi. Anh Đức, cô gái này có quan hệ thế nào với anh? Em họ ở quê đến hay là... Ánh mắt, thái độ cùng tông giọng của chị hàng nước thay đổi hoàn toàn. Kể từ lúc Đức xuất hiện, chị tỏ ra mềm mại, dịu dàng và quan tâm Đức. Điều đó khiến tôi có cảm giác dường như giữa họ có điều gì đó không bình thường. Tôi im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Đức. Nhưng cuối cùng anh chỉ lạnh nhạt nói một câu. Không phải việc của cô, quan tâm làm gì? Chị hàng nước bĩu môi nói. Không nói thì thôi, em cũng chả quan tâm. Chuyến hàng đêm qua thế nào, có thuận lợi không anh? Em nghe nói tàu của bọn thằng Đô thằng Quý bị cán bộ kiểm tra, nghi là có hàng lậu. Làm ăn bây giờ khó khăn lắm, bọn cớm nó cũng đói ăn, tăng cường làm luật lá để bỏ túi. Mất chút tiền là êm, nhưng chúng bóc lột ghê quá, anh em chẳng bỏ túi được bao nhiêu. Buổi tối anh em mình nhậu nhẹt chút không, em gọi thêm mấy đứa nữa. Để khi khác, hôm nay anh mệt. Nói xong, Đức đứng dậy lấy tiền trong túi ra đưa cho chị hàng nước. Anh nói, trả cả tiền nước của cô ấy. Chị hàng nước xua tay. Ly nước của cô ấy em mời, của anh em cũng mời. Hôm nay hào phóng thế. Chị hàng nước cười tít mắt nói, chút tiền lẻ có đáng gì đâu. Hôm nào rảnh bảo em nhé. Ok. Đức đứng dậy đi ra khỏi quán nước. Tôi cũng đứng dậy đi theo anh. Người đi trước, người đi sau. Trông sáng vẻ chẳng khác nào vì con đi theo mẹ. Đức đi về phía cuối đường, xe máy của anh gửi ở đó. Lúc bảo vệ dắt xe ra, Đức im lặng nhìn tôi, sau đó đặt câu hỏi. Nói đi, ra đây có việc gì? Tôi cúi mặt xuống khẽ đáp. Em thực sự không có việc gì. Đức bất ngờ nhấn mạnh. Nhớ tôi à? Câu hỏi của anh khiến tôi giật mình. Không lẽ biểu cảm của tôi rõ ràng như vậy ư? Trên mặt tôi khắc họa rõ nét hai chữ nhớ anh. Chỉ cần nhìn là thấy. Tôi bối rối không trả lời. Đức cất giọng nhàn nhạt nhắc nhở. Lên xe. Tôi ngồi ở phía sau. Chiếc xe chậm rãi đi về phía trước. Nắng và gió biển thổi qua, mang theo khi nóng oi bức đến ngột ngạt. Nhưng lúc này tôi bỗng thấy khoan khoái, lạ kỳ. Dường như gặp được anh, xác định anh vẫn khỏe mạnh an toàn. Mọi lo lắng trong tôi tự nhiên cũng tan biến. Đức chở tôi đi một vòng. Vừa đi anh vừa giới thiệu cho tôi một vài địa danh nổi bật ở vùng này. Trên đường đi tôi thấy có rất nhiều quán cà phê kinh doanh trá hình ở ven đường. Ngồi trước cửa là hàng chục các cô gái ăn mặc thiếu vải. Khuôn mặt ai nấy đều điểm phấn tô son kỹ lưỡng. Nhìn thấy khách, các cô ngọt nhạt mời chào, cất giọng nũng nịu chảy nước. Tôi nghe sởn cả da gà. Im lặng một lúc, tôi khẽ hỏi. Sao anh lại bị thương? Có kẻ nào bắt nạt anh à? Đức nói bâng quơ. Mới chạm vào người cô một chút, bây giờ cô đã muốn làm vợ nhỏ để quản tôi rồi à? Tôi đỏ mặt lúng túng. Tôi chỉ đang quan tâm. Anh không được suy diễn linh tinh. Không phải vợ tôi. Quan tâm những chuyện này làm gì? Có kẻ bắt nạt tôi thì đã sao? Cô cản được không? Vậy thì anh nên tránh xa những kẻ đó ra. Họ là người sống, không nên kết giao. Vậy theo cô, người như nào mới được tính là người tốt? Tôi không trả lời được. Quả thực sống đến 19 năm trên cuộc đời. Lần đầu tiên tôi đặt chân ra ngoài xã hội, liên tiếp bị lừa những hai lần. Khái niệm về tốt xấu đúng sai trong suy nghĩ của tôi có phần mơ hồ. Bây giờ thật khó để đánh giá ai đó là tốt hay xấu nếu chỉ dựa vào một vài lời nói xã giao. Thấy tôi im lặng, Đức cũng không hỏi nữa. Xe tiếp tục chạy về phía trước. Một lúc sau anh đưa tôi vào cửa hàng bán điện thoại. Anh mua cho tôi chiếc điện thoại, nói là để tiện liên lạc. Sau này nếu muốn tìm anh, chỉ cần mở điện thoại ra là được, không phải vất vả chạy ra ngoài nắng gió giống như hôm nay. Tôi tò mò hỏi anh sao lại đối xử với tôi tốt như vậy. Anh không trả lời, nhưng có một chiếc điện thoại của riêng mình, tôi thấy rất vui. Chiếc điện thoại này có rất nhiều chức năng. Không chỉ nghe gọi nhắn tin, còn có thể lên mạng xem được nhiều trò thú vị khác. Suốt quãng đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau câu gì. Buổi tối tôi vào bếp nấu một vài món. Đức ở nhà ăn cơm, hôm nay anh không ra ngoài. Có anh ở nhà, tâm trạng của tôi đặc biệt tốt lên. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Tôi bối rối đỏ mặt, xấu hổ quay sang chỗ khác. Mấy ngày sau đó tôi quyết định ra ngoài kiếm việc làm. Mặc dù trong lòng tôi vẫn nơm nớp lo sợ đám người ở quán bar tìm kiếm, nhưng ở nhà lâu quá, cuộc sống nhàm chán khiến tôi không chịu được. Tìm kiếm 3 ngày trời không có kết quả vì tôi không có giấy tờ tùy thân, không có kinh nghiệm làm việc, ngay cả kỹ năng giao tiếp cũng không có. Những cửa hàng thời trang không nhận, cửa hàng điện máy không nhận, nhà xưởng cũng không nhận. Tôi chán nản và tuyệt vọng. Sang đến ngày thứ tư, tôi được nhận làm bưng bê rửa bát ở một quán bia. Đang là mùa hè, tình hình kinh doanh của quán rất tốt, khách lúc nào cũng ngồi kín chỗ. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc. Tôi cảm kích và trân trọng cơ hội này biết nhường nào. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi làm. Vốn xuất thân nhà nông, gần 20 năm tôi gắn bó với đồng ruộng, nương rẫy, cho nên mấy công việc ở quán bia không làm khó được tôi. Những lúc vắng khách, chủ quán yêu cầu tôi quét dọn, lau bàn ghế, lau kính cửa sổ. Vô vàn những công việc không tên, chỉ cần chủ yêu cầu tôi đều nhanh nhẹn sắn tay làm việc. Thấy tôi chăm chỉ chịu khó, thật thà là ít nói, vợ chồng anh chị chủ quán rất quý mến. Thỉnh thoảng vẫn trò chuyện và động viên tôi cố gắng. Ngày nào cũng loay hoay ở quán bia từ sáng sớm cho đến 12 giờ khuya, tôi mới về nhà. Thời gian tôi gặp Đức rất ít, hầu như cả tuần tôi không chạm mặt anh. Mỗi lần về đến nhà, tắm gội xong, ngả lưng xuống giường là tôi ngủ không biết trời đất gì. Biết tôi đi làm, bác Mừng có dặn dò mấy câu, nhắc tôi chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu như mệt quá thì không nên cố. Tôi vâng dạ gật đầu. Ở quán bia, mỗi ngày đều có hàng trăm người ra vào, đủ mọi thành phần và tầng lớp khác nhau. Nam nữ đủ cả nhưng chủ yếu là đàn ông. Mỗi lần bưng đồ ăn hoặc rót bia cho khách, tôi thường xuyên được nghe những lời trêu ghẹo, những cái liếc mắt tán tỉnh của nhiều người đàn ông. Tôi đã từng cọ sát ở quán bar một thời gian, đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện ghê tởm, kinh thiên động địa. Cho nên để ứng phó với mấy lời đùa ghẹo, những động chạm là nơi của khách uống bia, tôi chỉ cần làm mặt lạnh lùng, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi bước qua. Có nhiều người đàn ông chủ động xin số điện thoại của tôi, ngỏ ý mời tôi hôm nào đi uống cà phê, nhưng tôi từ chối. Một ngày nọ, khoảng 9 giờ tối, lúc tôi đang dọn bát đũa của khách vừa rời đi, bên ngoài cửa có một nhóm 7 người đi vào, cả nam cả nữ. Họ vừa xuất hiện đã nghe thấy tiếng nói cười ồn ào. Hai người đàn ông xăm kín ngực đi trước, đầu cạo chọc lóc, kế đến là người phụ nữ có thân hình nóng bỏng. Cô ta mặc quần đùi ngắn, áo ba lỗ, mái tóc uốn xoăn thành những lọn to, cả người sực nức mùi nước hoa. Vừa chạm phải ánh mắt của người phụ nữ, tôi lập tức nhận ra đó chính là chị gái bán nước ở gần bến thuyền. Cách đây không lâu tôi đi tìm Đức, chị ấy mời tôi ly nước mát. Sánh bước bên cạnh chị hàng nước là thân hình cao lớn rắn giỏi của một người đàn ông mà người này tôi cũng biết. Trời nóng anh ta cởi trần phô ra cơ bụng rắn chắc. Nhìn khí thế của bọn họ chẳng khác nào dân anh chị ngoài xã hội. Cũng có thể là họ giang hồ thật thì sao nhỉ? Vừa cặm cụi dọn dẹp, tôi vừa suy nghĩ mông lung. Lúc bưng bát đũa ra sau nhà, tôi bần thần suy đoán về mối quan hệ giữa Đức và chị hàng nước. Qua cách nói chuyện của họ, tôi có cảm giác họ rất thân thiết. Trong lúc ăn uống, thỉnh thoảng chị hàng nước ghé vào tai Đức thì thầm những điều gì đó có vẻ bí mật. Đức mỉm cười với chị ấy. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười, nụ cười rạng rỡ không có một chút đề phòng. Nhìn vào cảnh tượng ấy, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, Đức chưa có vợ, anh tán tỉnh hoặc qua lại với người phụ nữ khác là chuyện hết sức bình thường. Ấy vậy mà tôi lại không chịu nổi. Tôi vờ bình tĩnh làm công việc của mình. Cũng may từ lúc ấy quán bia vắng khách hơn, không phải dọn dẹp ở trên. Tôi tranh thủ rửa bát để giết thời gian, đồng thời cũng không phải chứng kiến những điều mình không muốn thấy. 11 giờ khuya về đến nhà, thấy bên trong tối thui, biết Đức không về, tôi lặng lẽ lấy áo quần bước vào phòng tắm. Ồn ào ở bên trong thật lâu, lúc bước ra ngoài tôi giật mình khi thấy Đức đang đứng tựa lưng vào bức vách. Anh châm lửa hút thuốc, dáng vẻ có chút bất cần. Nghĩ đến mối quan hệ giữa anh và chị hàng nước, trong lòng tôi rất khó chịu. Tôi bước qua anh chị, đi thẳng vào nhà. Nào ngờ vừa đi chưa được ba bước, cánh tay tôi bị anh giữ lấy. Tôi giật mình quay người lại nhìn. Trong đêm tối, đôi mắt anh sáng rực, sáng đến bức người. Ánh nhìn đó khiến nhịp tim trong ngực tôi tăng vọt. Tôi ấp úng, anh định làm gì? Đức khẽ hỏi. Phải đến nơi có nhiều đàn ông qua lại như vậy thì cô mới chịu được à? Tôi không hiểu Đức nói câu này là có ý gì. Tôi gạt tay anh ra, không có ý muốn nói chuyện. Nhưng cánh tay vừa gạt ra, cả người tôi đã bị anh ghìm lại, ấn vào bức vách. Cả người anh vây lấy tôi, một chút kẽ hở cũng không có. Bàn tay anh nắm lấy cằm tôi khẽ vuốt nhẹ, sau đó thấp giọng ra lệnh. Nghỉ việc ở chỗ đó đi, tôi có để cô phải chết đói không? Khó khăn lắm tôi mới tìm được một công việc. Tuy thu nhập không cao nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn vào lúc này. Tôi không thể nghe lời Đức. Vì vậy tôi dứt khoát trả lời anh. Sống ở nhà anh, em sẽ không chết đói. Nhưng em không thể ỷ lại vào bác và anh mãi được. Em cũng nên tự chủ cuộc sống của mình. Đức bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai. Cô giỏi như vậy, sao không đi khỏi đây luôn đi? Em mệt rồi, anh tránh ra, để em vào nhà. Tôi đẩy anh ra, lần này Đức không làm khó tôi. Anh nhường đường để tôi bước vào nhà. Ngồi trước quạt gió hong khô mái tóc, tôi nghe thấy tiếng rội nước ào ào ở khu vệ sinh. Cả ngày làm việc không ngơi nghỉ, mí mắt của tôi không chống đỡ nổi. Chúng bắt đầu đánh nhau. Vừa nằm xuống giường, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có ai đó đang động chạm lên người mình. Cảm giác tê ngứa nhưng lại khá kích thích. Tôi hơi co rãy nhưng vẫn chìm đắm trong giấc ngủ say sưa. Công việc ở quán bia đã vắt kiệt sức lực của tôi. Cơn buồn ngủ quá đỗi mãnh liệt đến mức tôi cảm giác được có ai đó đang chạm tay lên người mình. Nhưng mí mắt tôi không mở ra được, cả người nằm im bất động. Sức nặng cùng thân nhiệt nóng hừng hực của người đang nằm trên mình khiến tôi hoảng hốt. Trong bóng tối, tôi vùng tay tát một cái thật mạnh lên mặt Đức, đồng thời là giãy đạp cào cống lên người anh. Đức giống như phải bỏng, anh nóng nảy hét lên. Cô làm gì thế hả? Dám đánh tôi? Tôi cất giọng run run nói. Anh là đồ tồi. Tỏ ra thanh cao với tôi, đừng tưởng tôi không biết. Ở quán bia có bao nhiêu gã đàn ông muốn đưa cô lên giường. Sao nào, cô có dám nói là bản thân không động lòng hay không? Em không có như thế. Anh không được nói năng tùy tiện. Đức bật cười ngả ngớn. Ở chung nhà với một người đàn ông, chuyện gì có khả năng dễ xảy ra nhất? Tôi nghĩ cô hiểu rất rõ. Vậy mà cô cứ điềm nhiên như không. Đến khi tôi động vào người thì cô lại giãy nảy lên. Tôi ngập ngừng nói. Ngày mai em sẽ tìm chỗ thuê trọ bên ngoài. Cánh tay Đức ghìm chặt lấy thân thể tôi. Tôi cảm nhận được anh đang rất tức giận. Sao nào, khó chịu với tôi như vậy? Cô muốn ra ngoài tìm chỗ ở để tiện gặp gỡ những người đàn ông khác sao? Anh không biết gì hết. Tôi bị anh chọc tức đến run người, lồng ngực lên xuống gấp gáp. Lúc tôi vừa dứt lời thì đôi môi anh đột ngột phủ xuống, những hành động kháng cự yếu ớt bị anh nuốt trọn. Hơi thở của tôi trở nên rối loạn, lý trí bằng không. Đất trời như chao đảo, mọi thứ xung quanh như chẳng hề tồn tại. Tôi không phân định được điều gì nữa. Đôi tay run rẩy ôm lấy anh, giọng nói có phần run rẩy cất lên. Xin anh, cầu xin anh, đừng như vậy. Đức ngây người trước giọng điệu mềm như nước của tôi. Anh hơi ngừng lại, gương mặt cọ vào má tôi, hơi thở nặng nề vang lên bên tai. Giây phút ấy, nghĩ là anh sẽ đổi ý, nhưng không, tôi đã lầm. Đức phớt lờ lời cầu khẩn của tôi, anh dùng một bàn tay cố định đôi tay tôi ở trên đỉnh đầu. Sức của anh rất lớn, cả người anh áp chặt vào tôi, muốn co giãy một chút cũng không được. Tôi giãy giụa kháng cự, muốn thoát ra. Anh giữ tôi lại, giọng trầm khàn gọi tên tôi. Thắm, yên tĩnh một chút. Tôi sẽ không làm em sợ. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi. Giọng nói mềm mại như sương mù quanh quẩn. Lực cánh tay của anh nhẹ dần, từng động tác như yêu thương nâng niu. Tôi đột nhiên cứng đờ người. Chỉ một câu nói như vậy thôi cũng đủ khiến tâm can tôi thổn thức. Tôi cất giọng yếu ớt. Đây là lần đầu tiên của em. Nói xong, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã, không kiềm chế nổi. Từng giọt mồ hôi của anh rơi xuống. Khi anh bắt đầu tiến vào, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngất tê dại. Cảm giác đau đớn như xé rách khiến tôi bật khóc. Nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi nổi giận tấn công anh, đưa tay cào cống khắp người anh. Khi cơn kích tỉnh qua đi, tôi mệt mỏi nằm gối lên vai anh. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Đức châm lửa hút một điếu thuốc. Anh hỏi tôi có cần tiền không. Anh sẽ cho tôi tiền. Anh hỏi tôi có muốn mua quần áo đẹp, có thích thứ gì không. Anh sẽ đáp ứng cho tôi. Tôi không trả lời. Nói thẳng ra tôi không biết phải trả lời thế nào. Trong suy nghĩ của tôi, chuyện gần gũi thể xác chỉ dành cho người mà tôi thật sự yêu và có tình cảm. Nó không liên quan đến tiền bạc. Nhưng khi Đức đưa ra đề nghị như vậy, tôi bỗng thấy tất cả những việc vừa xảy ra thật rẻ rúng. Hóa ra anh chỉ xem tôi như một công cụ để phát tiết bản năng. Anh dùng tiền để bù đắp, xem như đó là một sự trao đổi sòng phẳng. Làm như vậy anh sẽ cảm thấy đỡ áy náy vì đã lấy đi lần đầu của tôi, hay thế nào? Những ý nghĩ phức tạp cứ thế bủa vây trong tâm trí. Lúc anh đi sâu vào cơ thể tôi đã nghĩ chắc anh cũng có tình cảm với tôi nên mới làm ra hành động này. Nhưng tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng. Nếu anh có thể làm chuyện này cùng với tôi, vậy thì anh cũng có thể làm chuyện tương tự cùng với người phụ nữ khác. Là do tôi quá ngu ngốc hay vì tôi thích anh cho nên lựa chọn nghe theo cảm xúc của con tim? Tôi không rõ nữa. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Đức nói đúng. Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng sống trong một căn nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Là tôi đã quá tự tin khi nghĩ anh tử tế, đường hoàng. Không, có vẻ như tôi đã nói sai rồi. Tử tế, đường hoàng và có nhu cầu sinh lý là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Suy nghĩ miên man như vậy một lúc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Làm việc cả ngày ở quán bia đã rất mệt. Ân ái cũng là một chuyện rất tốn sức. Tôi chìm vào giấc ngủ không biết trời đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thành Thành. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.